Ma Ngân, chương 1035, vùng trời sắt thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ma văn phi đạn kia giống như mưa to bình thường từ trên trời cao vạn thước chút xéo xuống mặt đất. Trên mặt từng gã phi công thượng bang đều toát ra vẻ lạnh lùng, cùng với dáng vẻ dữ tợn. Để bọn chúng nhìn một cái đi. Đây là kết cục của khiêu khích thượng bang chân nghĩa quốc. Thượng bang chân nghĩa quốc bách chiến bách thắng. Mạn Lôi rít lên mấy chữ từ kẽ răng. Tiêu Hoàng ở bên trong đại vệ vương thính, tự nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh như thế. Lập tức cao giọng phát ra mệnh lệnh. Hệ thống phòng không khung thép lập tức khởi động. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, chỉ thấy trên đường phố Hồng Sâm thành trống trải. Phía trên các tòa nhà lầu cao ngất, từng chiếc xe chuyển luân phi đạn đều từ mặt đất duỗi thân ra. Sau đó thông qua hệ thống chỉ đạo phi đạn đặc thù, tự động tìm kiếm mục tiêu ở trên bầu trời, cũng giải toán phương thức chặn lại tốt nhất. Sau đó đều bắn ra liên tiếp phi đạn kiếm ngư lên phía chân trời. Trong khoảnh khắc, phi đạn kiếm ngư kéo theo làn khói thật dài sau đuôi bay đi tới các hướng trên bầu trời. Mỗi một cái đuôi khói thật dài trong nháy mắt liền xuất hiện trong bầu trời Hồng Sâm thành, bện ra một màn lưới khói thật to bao bọc Hồng Sâm thành ở trong đó. Ầm, ầm, ầm, cùng với liên tiếp tiếng nổ vang động, lại nhìn bên trong bầu trời, mỗi một quả phi đạn kiểm ngư đã vô cùng chuẩn xác tìm được mục tiêu, đồng thời cùng nhau đánh vào, sau đó đều kích nổ ở trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, trên không trung Hồng Sâm thành, phi đạn nổ tung quang đoàn chiếu sáng lóng lánh đều ở phía trên bầu trời cách 1.500 thước, giống như pháo hoa ngày lễ hội nổ tung. Đồng thời bên trong phi đạn kiểm ngư cất giữ nước xử lý đặc thù cũng đều bốc hơi lên. Sau đó ngưng kết hình thành từng màn sương mù. 8.000 quả phi đạn giống như mưa to chút xuống. Không một quả nào trúng mục tiêu. Không một quả nào rơi trên mặt đất. Trăm phát chặn lại cả trăm. Trong chớp mắt, toàn bộ thái qua vũ trụ giống như cảnh chết bình thường. Nguyên vốn mọi người còn đang líu díu bàn luận, không ngừng cảm thán cho thiên tế tinh từ đây phải bị hủy diệt. Lập tức đều đồng loạt ngậm miệng lại. Nhìn bên trong màn hình, hơn 8.000 quả phi đạn giống như mưa to bình thường trút xuống. Mọi người đều cho rằng một tòa thành thị xinh đẹp của thiên tế tinh sắp bị chiến hỏa chôn vùi. Thế nhưng mọi người đều tuyệt đối không nghĩ tới, thiên tế tinh trước đó có vẻ vô cùng hạ thấp, rồi lại với phương thức hạ thấp như thế, trực tiếp làm cho 8.000 quả phi đạn này uổng phí công toi. Không có tiếng bắn rít gào hoa lệ, không có tấn công điên cuồng rời núi lấp biển, cứ như vậy bằng vào phương thức giản dị tự nhiên, không nói không răng hoàn toàn hóa giải nguy cơ. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả người đang nhìn màn hình, hai mắt đều trợn trừng, miệng há hốc đến cái cằm đều sắp rơi xuống chân. Từng người có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, vậy mà đều có thể đứng vững. Hẳn không phải chuyện cười chứ. Bây giờ còn thực khó mà nói. Trước đó chẳng phải nói Lạc Đan Luân hẳn phải chết sao? Kết quả bị Tiêu Hoàng mạnh mẽ lật lại thế cờ. Tiêu Hoàng chính là loại người này. Chỉ cần không hoàn toàn đẩy hắn rời khỏi vách núi, cho dù là hắn chỉ còn một ngón tay út bám vào vách đá, đều có thể bị hắn leo ngược lên được. Người khắp thái qua vũ trụ kinh ngạc nhìn màn hình, có chút chết lặng nói. Không chỉ là mọi người của thái qua vũ trụ, mà Khang Du người có liên can ở phía trên vương tọa, nhìn thấy hình ảnh bên trong màn hình, khóe miệng cũng không khỏi giật giật. Không sai, chặn lại như vậy, không có gì oanh oanh liệt liệt, không có gì khí thế cuồn cuộn, nhưng tính thực dụng như vậy quả thực không thể không làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên thán phục. Chẳng lẽ đối mặt với ma văn mẫu hạm điên cuồng công kích, còn có thể chống lại được? Không phải nói đùa chứ. Khang Du thì thào tự nói. Kỳ thật trong số đó, kinh ngạc nhất không phải là ai khác, mà chính là đám người Cách Lâm và Ái Lạc. Lần này bọn họ xem như hoàn toàn hiểu được trước đó vì cái gì thiên tế tinh bình tĩnh như vậy. Hóa ra đã sớm có chuẩn bị, mà nguyên do bọn họ kinh ngạc chính ở chỗ, thân là người Lạc Đan Luân bọn họ có thể xác định 100%. Hệ thống phòng không kia hoàn toàn không phải kỹ thuật của người Lạc Đan Luân. Là Tiêu Hoàng nghiên cứu phát minh ra ư? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Nhất là Ái Lạc chuyên gia về vũ khí này. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bộ hệ thống phòng ngự này. Không bỏ ra 10 năm 20 năm. Đừng nghĩ bố trí được. Nhất là chế tạo trang bị. Cùng với bố cục tinh tế kia. Hay là làm ra tự động giải toán siêu cấp đối với phương vị phi đạn đả kích trên bầu trời kia. Điều này cũng không phải có thể trong khoảng thời gian ngắn mà hoàn thành được. Cho dù Tiêu Hoàng Thiên Tư thông minh cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì các thứ này cũng không phải dựa vào thông minh. Mà chính là sáng ý chắc tuyệt mới có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hơn nữa nếu như Tiêu Hoàng đã nắm giữ loại kỹ thuật này. Vì sao trước đó không đem ra sử dụng? Không phải kỹ thuật của Lạc Đan Luân. Cũng không phải do Tiêu Hoàng mang đến. Vậy đó là ai? Người ngoài không ai có năng lực đoán ra được. Nhìn lại Mạn Lôi ở trên trời cao vạn thước. Nhìn phía trên mặt đất ma văn phi đạn của ma văn chiến đấu cơ cộng thêm phi cơ không người lái bắn ra. Toàn bộ bị chặn lại dễ dàng như thế. Vẻ mặt dữ tợn, khinh thường của hắn đều đọng cứng lại trên mặt. 8.000 quả ma văn phi đạn, toàn bộ bị chặn lại. Đây là loại khái niệm gì? Ta thật không tin. Tất cả phi công nghe lệnh. Hạ thấp độ cao, toàn lực oanh tạc. Mạn Lôi một lần nữa phát ra mệnh lệnh. Hạ thấp độ cao, không thể nghi ngờ cùng sẽ tăng lớn độ khó chặn lại. Dù sao thời gian ma văn phi đạn dừng lại trên không trung sẽ ngắn lại. Theo Mạn Lôi phát ra mệnh lệnh như thế. Tất cả ma văn chiến đấu cơ, tính cả phi cơ không người lái đều lao xuống. Từ trên trời cao vạn thước trực tiếp hạ thấp tới 8.000 thước. Đồng thời khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Trong khoảnh khắc, hơn 1 vạn quả ma văn phi đạn một lần nữa từ trên bầu trời trút xuống dưới. Cách mặt đất càng thấp càng tăng thêm tốc độ. Nếu không hề phòng bị, trước oanh tạc mãnh liệt như thế cả một tòa thành thị gần như cũng sẽ bị san bằng. Nhưng ngay lúc cả vạn quả phi đạn này vừa mới đi vào độ cao 1.500 thước. Xe chuyển luân bắn ra phi đạn bố trí ở khắp nơi. Ở dưới điều khiển của hệ thống phòng ngự lại lần nữa rất nhanh bắn ra rậm rạp phi đạn kiếm ngư. Sau liên tiếp từng tràng tiếng nổ vang, tất cả ma văn phi đạn trực tiếp bị chặn lại. Không kích khí thế hùng hùng hổ hổ lại một lần nữa trở nên uổng phí công. Mà đây còn không phải là hết thảy hệ thống phòng ngự. Bởi vì bên trong mỗi một quả phi đạn kiểm ngư đều mang theo nước đặc chế. Một lần nữa bốc hơi lên. Ngưng kết hình thành từng mảng sương mù. Cả vùng trời trên Hồng Sâm Thành đã hoàn toàn bị sương mù che phủ. Nên thông qua mắt thường để nhận định mục tiêu. Đã trở thành không có khả năng. Trưởng quan, bên trong màn sương mù còn có một loại hạt đặc thù. Ngăn cản ma văn định vị sóng tiến hành thăm dò của chúng ta. Chúng ta đã hoàn toàn mất đi mục tiêu. Một gã phi công báo cáo với Mạn Lôi. Bên trong giọng điệu tràn ngập khiếp sợ. Lần này, Mạn Lôi trực tiếp liền phát mộng. Từ trước tới nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại hệ thống phòng không này. Kín mít không kẽ hở. Quả thực chính là vùng trời sắt thép. Thân trọng ngạn ở bên trong Liệu Nguyên Hào. Tự nhiên cũng có thể được nhìn thấy hình ảnh như vậy. Vốn vẻ khinh thường, bất mãn hoàn toàn đọng lại trên mặt. Chỗ sâu trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Số lượng chiến đấu cơ xuất động gần như tương đương với 2/3 của một cái đại mẫu hạm. Nhưng lại bị thiên tế tinh mạnh mẽ chặn đứng. Hơn nữa loại sương mù kỳ lạ bên trong bầu trời kia. Cũng mang đến độ khó thật lớn cho việc liên tục oanh tạc. Nói đúng ra. Sau 2 đợt oanh tạc liên tiếp thì cần phải chờ một thời gian rất lâu mới có thể tiến hành đợt thứ 3, hoàn toàn có thể cho người trên mặt đất có đủ thời gian chuẩn bị. Thứ gì đó tinh xảo như vậy, rốt cuộc là ai nghĩ ra được? Chết tiệt, Biện Húc Nam nhìn màn hình, biểu tình lập tức liền trở nên nghiêm trọng lên, không kìm được bật thốt chửi thề như thế. Họ không biết rằng, người phát minh các thứ này trên cơ bản đã bị bọn họ làm như rác rưởi, xử lý cho đi theo bên trong quân làm cố vấn. Nói đến thật đúng là trào phúng. Nhìn lại Kiều Lâm Sâm ở bên trong đại vệ Vương Thính. nhìn xem hình ảnh ở Hồng Sâm Thành. Trên mặt chỉ là hơi hiện lên một chút thoải mái. Sau đó khẽ xoay người. Cúi mình trước Tiêu Hoàng. Dường như là biểu đạt cảm tạ ơn tri ngộ đối với Tiêu Hoàng. Lại dường như muốn nói cho Tiêu Hoàng biết. Hắn không làm mất tín nhiệm của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng ngồi trên vương tọa nhìn bên trong màn hình. Hồng Sâm Thành đối mặt với oanh tạc điên cuồng như vậy vẫn bình yên vô sự. Vẻ nghiêm trọng trong ánh mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng. Sau đó tay phải nắm chặt lại thành quyền. Chỉ cần hệ thống phòng không khung thép có thể chịu đựng được. Đối với Tiêu Hoàng mà nói, hắn đã đặt một ngón tay bám vào mặt trên quyền chủ động. Còn kém một chút là nắm quyền không chế trong lòng bàn tay. Truyền lệnh xuống, khung thép chống được rồi. Chấp hành kế hoạch chiến đấu ấn định từ trước. Tiêu Hoàng chậm rãi từ trên vương tọa đứng lên. Thông qua ma văn thông tin truyền lệnh. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng. Tất cả quân đội toàn bộ thiên tế tinh. Đã lại lần nữa bắt đầu điều động lên. Một lượng lớn ma văn tàu ngầm tiếp tục bắt đầu bố trí nghiêm mật. Trong đó 2/3, toàn bộ đều ở vào 4 phía thiên tế tinh. Chỉ có 1/3 ẩn núp ở bên trong hải vực ma duệ tinh khổng lồ. Giờ khắc này, có khung thép, thiên tế tinh dường như lại có được thay thế phong ấn của các thụy sâm. Mà trọng yếu hơn là, loại thay thế này không có tác dụng phụ. Thiên tế tinh có thể phát triển các loại công nghiệp ma văn lớn trên diện tích mặt đất. Nhất là vứt bỏ hạn chế trong lòng đất. Phát triển công nghiệp ma văn của thiên tế tinh cũng sẽ giống như con ngựa hoang thoát dây cương. Không kìm được Tiêu Hoàng nhẹ đứng lên. Hắn đã làm tốt chuẩn bị giành lại tư thế chiến một trận với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Lại nhìn bên trong màn hình trung tâm đại vệ Vương Thính. Bên trong bầu trời nhiều chiếc ma văn cơ rõ ràng đã nhìn ra dấu hiệu hỗn loạn. Khi thế hùng hùng hổ hổ trước đó gần như đã bị hai đợt luân phiên công kích làm hao mòn không còn bao nhiêu. Nhìn Hồng Sâm Thành ngập đầy hạt sương mù trắng. Bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi đường bay. Thẳng đến Thánh Địch Thành. Thành thị phía nam của Lý Hải Quận. Kết quả gặp phải kế tiếp vận y như thế. Ném xuống cả vạn quả phi đạn. Kết quả không quả nào trúng mục tiêu. Đều đồng loạt bị phi đạn kiêm ngư chặn lại ở giữa không trung cách 1.500 thước. Lại một lần nữa uổng phí công toi. Ngược lại một lần nữa sinh ra nhiều hạt đám mây cực kỳ ảnh hưởng tới thăm dò. Loại đám mây này muốn tiêu tán. Tối thiểu cần thời gian 1 giờ. Không làm sao được. Lần này mạn lôi thật sự có chút nóng nảy. Làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất chính là đánh ra một quyền thật mạnh trên bọt biển thật dày. Cho dù có khí lực toàn thân mạnh mấy đi nữa cũng không làm gì được. Đường đường đoàn chiến đấu đại mẫu hạm mà lại bó tay không có biện pháp đối với một địa phương nho nhỏ như vậy. Điều này rất trào phúng, mệnh lệnh cho phi cơ không người lái tiến hành oanh tạc siêu tầng trời thấp. Giờ khắc này mạn lôi thật sự nóng nảy rồi. Trực tiếp truyền lệnh. Theo mạn lôi phát ra mệnh lệnh như thế, 100 chiếc phi cơ không người lái đều giảm xuống độ cao. Gần như dán sát mặt đất, thẳng hướng tới Thánh Địch Thành. Cách trương.